Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 46, tính năng nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Linh Long ăn vào Quang Minh tín ngưỡng quả, rồi nghe Thanh Vũ nói vậy, hắn ngẩn ngơ trong chốc lát, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy cái đầu mình có hơi đau, nhiều tin tức đột nhiên xuất hiện, Linh Long thất thần trong vài phút, sau đó hắn tỉnh lại, khom người nói ra. Tham kiến giáo hoàng đại nhân, móc lửng, đám người Diêu Háo đứng ở kế bên, nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đây không phải là tẩy não sao? Nhưng như vậy cũng tốt, nhờ thế mà giáo đình lại tăng thêm một cường giả. Thanh Vũ gật đầu tiện tay ném ra công pháp của giáo đình, Linh Long tiếp nhận, Thanh Vũ cười nói. Người không phải muốn công pháp kết đan sao? Móc lửng, Linh Long nghe vậy, vội vàng mở ra nhìn xem, sau đó hai mắt hắn hiện ra vẻ kinh hỉ, lập tức cúi người cung kính nói. Đa tạ giáo hoàng đại nhân, móc lửng, phải biết đây là công pháp kết đan A, ở bên ngoài giá cao đến dọa người, không những vậy, loại công pháp này có rất ít người chịu bán đi. Đây là ngươi nên được. Thanh Vũ mặt không biểu tình, gật đầu, mang theo người của ngươi trở về đi, sau đó chú ý động tĩnh của Kinh Hồng Vương quốc tùy cơ ứng biến. Móc lửng, Linh Long nghiêm túc nói, vâng, thưa giáo hoàng đại nhân, ta sẽ không phụ lòng của ngài. Móc lửng, nhìn xem sắc trời không còn sáng, Linh Long sử dụng linh lực cuốn lấy hơn 10 người đang hôn mê dưới đất, đứng trước kết đan cường giả, ngay cả tư cách tiếp nhận một đòn cũng không có. Linh Long thầm than một tiếng, mặc dù là trúc cơ đỉnh phong, nhưng hắn cảm thấy mình quá yếu đến đáng thương, thân ảnh Linh Long nhoáng lên một cái rồi biến mất. Nhìn thấy Linh Long đã đi xa, Thanh Vũ nhìn thấy đám người Diêu Hạo, chợt nhớ đến phần thưởng từ nhiệm vụ có một bộ thánh quang triệu hoán thuật, Thanh Vũ vội vàng kiểm tra, phát hiện đây là một bộ triệu hoán sinh vật từ thế giới khác đến giúp đỡ chiến đấu. Tùy theo mức độ sử dụng mà có thể triệu hoán nhiều loại sinh vật, nếu là thiên tài có thể triệu hoán sinh vật mạnh hơn cả mình ra chiến đấu, nhưng chỉ có thể triệu hoán sinh vật hệ quang minh, mạnh nhất là sinh vật thuộc dạng thiên sứ. Thanh Vũ trầm ngâm, đám người Diêu Hạo chủ yếu là thu thập thông tin, có lẽ bộ triệu hoán thuật này sẽ giúp ít họ, cho nên hắn đưa bộ triệu hoán thuật này cho đám người Diêu Hạo rồi cho họ rời đi tiếp tục công việc của mình. Diêu Hạo nhận lấy bộ triệu hoán thuật cao hứng rời đi, sau đó hắn chuyên tâm nghiên cứu bộ triệu hoán thuật này, tùy theo số lượng linh lực cùng với cách sử dụng có thể tự do triệu hoán nhiều loại sinh vật tới. Dựa theo thuật triệu hoán chỉ dẫn, Diêu Hạo sử dụng linh lực đan biến ảo thành những ký hiệu đan vào nhau tạo thành một cái trận pháp, những ký hiệu cộng hưởng với nhau, trận pháp bay lên không trung tỏa ra từng tia khí tức mờ ảo, giống như nó đang câu thông một thế giới nào đó. Từng tia khí tức từ nó tỏa ra làm cho Diêu Hạo hồi hộp, bởi vì hắn cảm nhận được luồng áp lực khủng bố từ trong trận pháp phát ra, chỉ trong vài giây, có tiếng kêu từ trận pháp vang ra, Diêu Hạo tập trung tinh thần nhìn trận pháp, hắn muốn triệu hoán một sinh vật mạnh mẽ có thể chở hắn đi xa. Từng giây trôi qua, rốt cục Diêu Hạo đã nhìn thấy sinh vật mà mình triệu hoán tới, ở trước mặt toàn bộ thành viên của ảnh bộ, một con chuột trắng thuần, hai mắt manh manh, thân hình nhỏ bé từ trong trận pháp chạy ra, sau đó con chuột đáng thương bị rơi từ trên cao xuống. Chít chít, móc lửng, con chuột, góc truyện audio.com, trắng manh manh bị rơi xuống đất, sau đó ổn định thân hình, đưa đôi mắt bé xíu của mình nhìn Diêu Hạo. Diêu Hạo nhìn xem con chuột trắng đáng yêu, không khỏi im lặng, hắn muốn triệu hoán một sinh vật to lớn có thể chở người, không ngờ một con chuột bé tí lại chui ra đây, hố người quá đi. Những thành viên của ảnh bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy Diêu Hạo biểu tình như vậy, không khỏi che mặt quay ra chỗ khác. Diêu Hạo ho khan một tiếng nói. Không sai, ta có thể lợi dụng con chuột này để điều tra thông tin, người khác rất khó phát hiện nó. Móc lửng, những thành viên của ảnh bộ, là như vậy à, móc lửng, bận rộn một buổi Thanh Vũ mới có thời gian để kiểm tra tính năng mới của hệ thống, tính năng gọi là nhiệm vụ. Tính năng nhiệm vụ có thể để cho những người có cấp bậc tín sứ trở lên làm nhiệm vụ để kiếm điểm cống hiến, vì là nhiệm vụ từ hệ thống cho nên Thanh Vũ không tiêu hao điểm cống hiến để trả thù lao. Các nhiệm vụ được hệ thống ban bố dựa trên nhân quả, phạm vi là toàn bộ những người đã tín ngưỡng quang minh chi thần. Thí dụ có một người tín đồ bị người ám hại, hệ thống sẽ ban bố nhiệm vụ dựa trên những thông tin đã biết, sau đó cho ra nhiệm vụ cần làm, người chấp nhận nhiệm vụ kia sẽ tham gia vào nhân quả và giải quyết nó. Thanh Vũ hiếu kỳ quan sát thấy nhiều nhiệm vụ đã được ban phát ra. Nhiệm vụ, một tín đồ tên Vương Tài bị một sói yêu trong hắc viên rừng rậm đả thương, hãy giáo huấn sói yêu một trận. Ban thưởng, từ 100 đến 150 điểm cống hiến, dựa theo mức độ hoàn thành và phương pháp hoàn đưa ra đánh giá, sau đó tổng hợp ban phát phần thưởng. Nhiệm vụ, nhiều tín đồ bị mất quê hương vì tà đồ ảnh hưởng, hãy giải quyết chuyện này. Ban thưởng, 20 vạn, điểm cống hiến, bởi vì thông tin chưa đủ cho nên không xác định mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này. đóng ngoặc đơn, những nhiệm vụ như thế còn rất nhiều, giáo đình có đến tận hơn 20.000 tín đồ, cho nên những việc diễn ra thật sự nhiều lắm, phần thưởng cũng khác nhau. Thanh Vũ thấy nhiệm vụ kia ban thưởng ít nhất 20 vạn điểm tín ngưỡng, có lẽ vì tà đồ đều ở trúc cơ kỳ trở lên cho nên phần thưởng mới cao như vậy. Còn điều kiện hoàn thành nhiệm vụ phải do người làm tìm kiếm, đây là vấn đề nhân quả, giải quyết nó phải có nhiều kế hoạch và suy tính, đây cũng coi là một phương pháp để cho thành viên của giáo đình lịch luyện. Ngoài ra Thanh Vũ và những người khác cũng có thể ban phát nhiệm vụ của mình, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, điểm cống hiến sẽ được chuyển giao ngay lập tức. Những thành viên của giáo đình có thể tạo ra một nhóm, bầu ra nhóm trưởng để cùng chúng sức hoàn thành một nhiệm vụ, đương nhiên phần thưởng sẽ được nhóm trưởng lãnh lấy, sau đó phân phát ra cho những người khác, còn việc công bằng thì những người khác có thể yên tâm, nếu nhóm trưởng chiếm lấy phần thưởng quá đáng, hay không phân phát một cách công bằng, thì trên bảng nhiệm vụ sẽ có một vé dành cho người nhóm trưởng kia. Tính năng này là do hệ thống xuất phẩm, cho nên Thanh Vũ rất là yên tâm, không gì qua mắt được tên hệ thống bá đạo này cả. Giáo hoàng đại nhân, ngay tại thời khắc này, Lưu Úc từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Thanh Vũ, hắn tiến lên chào. Thanh Vũ nhìn thấy Lưu Úc cười nói, đã tra ra được mục đích của nhóm người Đà La Môn chưa? Móc lửng, Lưu Úc nghiêm túc gật đầu, kể ra, đám người Đà La Môn đưa đến một cái tín phù cho Không Vũ Vương quốc. gocchuyenaudio.com Quốc vương, sau đó họ rời đi, còn trong tín phù có gì, thì họ không biết, trên đường trở về, họ nhìn thấy Nguyệt Linh cô nương, rồi nổi lòng tham, mới có sự việc trên diễn ra. Móc lửng, Thanh Vũ nghe được Lưu Úc nói, do ba hai rớp trong lòng không khỏi hiếu kỳ, Đà La Môn và Yêu Nguyệt Tông có xích mích như nước với lửa không ai mà không biết, giờ phút này, Đà La Môn lại sai khiến đệ tử giao tín phù cho Không Vũ quốc vương, chắc chắn việc này có quỷ. Lưu Úc nói tiếp, không những vậy, họ còn nói, có nhiều đệ tử cũng nhận được nhiệm vụ này, giao các tín phù cho những vương quốc khác. Móc lửng, Thanh Vũ nghe được gật đầu nói. Xem ra Đà La Môn có hành động lớn, giao tín phù cho những vương quốc kia có lẽ là lôi kéo, nếu không lôi kéo được thì cũng là một uy hiếp, cho dù những vương quốc kia ít có kết đan cường giả, nhưng được cái số lượng nhiều. Móc lửng, nếu họ liên hợp lại chống đỡ Yêu Nguyệt Tông thì Đà La Môn sẽ không có quả ngon để ăn, nhưng họ thờ ơ nhìn lấy Đà La Môn và Yêu Nguyệt Tông sống chết với nhau chính là mục đích của Đà La Môn. Móc lửng, nghe được Thanh Vũ phân tích Lưu Úc không khỏi gật đầu, hai thế lực lớn phân tranh, những thế lực nhỏ nếu tham gia vào tất nhiên sẽ thua thiệt cho nên họ rất vui mừng nhìn lấy, sau đó tìm kiếm cơ hội phân một chén canh, dù sao lợi ích trong này quá to lớn. Tất nhiên cũng có thế lực liều mạng chiến đấu vì một phe, nếu phe đó chiến thắng thì thế lực nhỏ sẽ một bước lên mây, từ nay con đường tươi sáng, nếu phe họ theo thất bại, kết cục tất nhiên sẽ rất thảm. Cách chương